Có thể lúc này cô ấy sẽ xù lông cãi lại Tưởng Tiêm Tiêm, nhưng đáng tiếc lúc này lại là Tần Chỉ Ái. Cô luôn không thích bị người ta chế giễu, vì vậy vẻ mặt lạnh nhạt của Tần Chỉ Ái phảng phất giống như không hiểu những lời cô ta đang nói, mỉm cười gật đầu. Tiêm Tiêm nói rất đúng. Tưởng Tiêm Tiêm đã có ý định công kích liền bị Tần Chỉ Ái nhẹ nhàng cản phá. Tất nhiên cô ta sẽ không vui, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười sáng lạn. Kỳ thật Quang Vinh cũng không vĩ đại như vậy, anh ấy chỉ nuông chiều em thôi. Đàn ông không phải đều như vậy sao? Gặp được người họ thích đều sẽ nâng như nâng trứng vậy. Nói tới đây, Tưởng Tiêm Tiêm bỗng nhiên hơi nghiêng đầu, biểu hiện nghiêm nghị. Có điều mọi người có biết không, em ấy có một người bạn, cô ấy rất thảm, chồng của cô ấy đối xử với cô ấy không tốt một chút nào. Đám phụ nữ nghe mấy chuyện thị phi này thì rất hứng thú. Tưởng Tiêm Tiêm thấy vậy liền xoay chuyển tất cả mọi sự chú ý vào câu chuyện của cô ta. Người bạn kia của tôi ấy, cô ấy dính chặt một kẻ có tiền. Người kia có tiền cưới cô ấy, nhưng một chút tình cảm cũng không có, thậm chí còn chán ghét cô ấy. Mọi người có biết không, tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy cùng hẹn với chồng đi ăn cơm. Kết quả, chồng của cô ta để cho cô ấy đợi dưới ánh nắng chói chang 3 tiếng đồng hồ mới đến rước, kinh chưa? Ban đầu, Tần Chỉ Ái còn không biết người bạn cô ta nói là ai, nhưng hiện tại cô đương nhiên hiểu rõ cô ta chính là đang kể chuyện của mình. Cô càng biết Tưởng Tiêm Tiêm ước gì cô sẽ trở mặt cãi nhau với cô ta, làm cho mọi người đều biết mình chính là người bạn kia. Tần Chỉ Ái bưng một chén trà nóng, tựa lưng vào ghế salon, mặt có ý cười, tỏ vẻ như mình hoàn toàn không quen biết nhân vật chính trong câu chuyện của cô ta vậy. Tưởng Tiêm Tiêm nhìn thấy biểu hiện như vậy, mắt hơi trầm xuống, sau đó lại thêm một câu. Bây giờ là giữa mùa hè, trời nắng chói chang, phải đứng đợi dưới ánh nắng như vậy 3 tiếng. Trời ạ, bạn của cô có thể chờ hay sao? Ui, nếu như là tôi thì sớm trở mặt rồi, không được chút nào, cần một người đàn ông như vậy để làm gì? Thì Tiêm Tiêm đã nói mà, người phụ nữ kia nhất định là dính chặt người đàn ông đó mà. Vậy chỉ có thể nói người phụ nữ kia là các loại không biết xấu hổ. Chương 84. Những người xung quanh nghe chuyện xong liền nói ra cảm nhận của mình. Lúc có người nói ra chữ không biết xấu hổ, Tưởng Tiêm Tiêm cười khanh khách nhìn Tần Chỉ Ái một chút, trong mắt lộ vẻ đắc ý và vênh váo. Tần Chỉ Ái làm như không thấy gì, rũ mắt không nhanh không chậm uống một ngụm trà nóng, sau đó ngẩng đầu, tiếp theo lại ôn hòa mở miệng. Người phụ nữ kia không biết xấu hổ, tốt xấu cũng chiếm được người đàn ông cô ấy muốn. Tôi còn biết có một người phụ nữ, cô ta đeo bám một người đàn ông 3 năm còn không chiếm được người đàn ông kia cơ. Tưởng Tiêm Tiêm và Lương Đậu Khấu cùng tuổi, năm đó cùng học chung phổ thông. Tưởng Tiêm Tiêm theo đuổi Ngô Hạo trong trường cấp 3 rất náo động. Hứa Ôn Noãn là bạn thân của cô, lúc cấp 3 đều đem chuyện của Tưởng Tiêm Tiêm nói tường tận. Nếu Tưởng Tiêm Tiêm dùng kế cây dâu mắng cây hòe muốn khiến cô lúng túng, cô sẽ dùng cách gậy ông đập lưng ông mà chơi lại. Tần Chỉ Ái không chút biến sắc nhìn lướt qua Tưởng Tiêm Tiêm. Cô ta nghĩ, cô ta cũng không nghĩ tưởng tượng nổi là Tần Chỉ Ái đang nói cô ta, lại cười chờ đợi Lâm Quang Vinh đút cho cô ta ăn nho. Ánh mắt của Tần Chỉ Ái lóe lên giống như kể chuyện xưa, tiếp tục nói. Lúc nữ sinh kia quấn chặt lấy nam sinh, mỗi sáng ấy đều đem bữa ăn sáng cho cậu ta. Nam sinh kia ngày nào cũng đem thức ăn cho cô ta ném vào thùng rác. Nữ sinh kia cứ như vậy mà không ngừng làm đồ ăn sáng những 3 năm. Tần Chỉ Ái nói đến đây liếc sang Tưởng Tiêm Tiêm. Cuối cùng cô hiểu là Tần Chỉ Ái đang nói cô ta, dương khóe môi, nụ cười cứng lại. Tần Chỉ Ái cười nhẹ, dùng cách kể chuyện của Tưởng Tiêm Tiêm nhấn mạnh một câu. Nữ sinh kia dính chặt lấy người ta, còn nhân lúc ở phòng ký túc xá cởi quần áo dụ dỗ người ta nữa cơ. Ấy, cái loại con gái này thật là buồn nôn. Một người lên tiếng, một người nữa lại đế vào. Đúng vậy, người kia tốt xấu gì cũng đã là vợ chồng, cái gì đây, chẳng là cái thá gì, vẫn để bị coi thường như vậy những 3 năm. Đúng là cái loại mặt dày không biết xấu hổ. Ừ đúng đấy, lại còn ở trong ký túc xá mà dám cởi quần áo, thật là. Mọi người, tôi một câu,